Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 212 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Đại La Vô Thượng Thần Thức. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì ở trong linh thai của Tần Mục á, Thái Đế muốn đoạt xá Tần Mục, nhưng mà không ngờ ông ta lại rơi vào âm mưu của Tần Mục. Thì Thái Đế đã bị Lạc Phu Sông, Nhạc Đình Ca và Thúc Quân làm tiêu hao. Thì lúc này Tần Mục muốn hiển hóa ra các cổ thần của gương mặt của hắn để đánh Thái Đế. Nhưng mà hắn không ngờ là Thái Đế còn chưa xuất ra toàn lực. Ở đoạn cuối tập trước thì Tần Mục điều khiển thiên công mang gương mặt của hắn, rồi bị Thái Đế dùng thần thức muốn xé ra thành hai nửa luôn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước, thấy tình hình như vậy thì sắc mặt của Tần Mục cũng không khỏi biến đổi, lập tức xông về phía trước. Không ngờ còn chưa đi tới bên cạnh Thiên Công Tần Mục, thì thần thức của hắn ở trong cơ thể của Thiên Công Tần Mục lại bị thần thức của Thái Đế luyện hóa cắn nuốt rồi. Gương mặt Thiên Công Tần Mục biến thành gương mặt Thái Đế. Thiên Công Thái Đế cười ha hả, mảnh nhỏ thần thức từ mọi nơi chảy tới, chui vào trong cơ thể của 369 thần tinh đấu Tần Mục. Những chín thần tinh đấu cũng gặp phải tình cảnh giống như Thiên Công Tần Mục vậy. Cũng là da mặt run rẩy kịch liệt. Rất nhanh, mỗi một vị lần lượt hóa thành gương mặt của Thái Đế. Chỉ cần ta nguyện ý, ta thậm chí có thể khiến cho thiên hạ muôn dân trăm họ đều biến thành ta. Thần thức của Thái Đế từ mọi nơi lưu chuyển, giống như là nước lũ tràn lan, đánh về phía đám người Bốn Đế Tần Mục, Địa Mẫu Tần Mục, Thiên Âm Tần Mục. Gã cười nói, đáng tiếc, như vậy lại không có gì vui nữa rồi. Tần Mục nhào tới trước, cười lạnh nói, đáng tiếc, người vẫn phải chết thôi. Đầu tiên là bị cổ thần dây đánh, lại bị chúa sáng thế ám toán. Người đã thua hai lần rồi, hiện tại cũng có thể lại là lần thứ ba đó. Thiên Công Thái Đế dẫn đầu 369 thần tinh đấu ngăn cản Tần Mục. Ảo ảnh của Thái Đế dẫn theo vô số mảnh nhỏ thần thức vù vù chuyển động, giống như là vô số con chim được tạo ra bằng ngọc lưu ly, xông về phía Địa Mẫu Tần Mục, cố gắng đồng hóa Địa Mẫu Tần Mục. Sắc mặt của Tần Mục trầm xuống, đánh bay Thiên Công Thái Đế, đánh nát rất nhiều chính thần tinh đấu Thái Đế. Nhưng mà đối mặt với Đại La Vô Thượng thần thức quỷ dị khó lường, thì hắn cũng có chút bó tay không làm gì được. Thái Đế cường đại ngoài dự đoán của hắn, hắn vốn cho rằng chuyện này sẽ dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới Đại La Vô Thượng thần thức quả nhiên là kỳ diệu. Ở trong cái loại nghịch cảnh này, Thái Đế lại vẫn có thể lật ngược lại tình thế. Nhưng mà, ở trong linh hai thần tàng do ta mở ra, ta chính là thiên đế ở đây. Ở đây chính là lĩnh vực của ta, thế giới của ta. Ta là chúa tể của nơi này. Từ một quát lớn, bầu trời đột nhiên thay đổi, hiện ra 49 thiên đạo. Các loại đại đạo, thiên cương, thiên kỷ, thiên khất, thiên ấn, thiên huyền, thiên cơ, đều thần hóa, hóa thành từng vị thần nhân có diện mạo cổ xưa, từ trên cao hạ xuống, về khốn Thiên Công Thái Đế lại. Lại có 23 vị thiên thần đi ra, cùng 49 thần nhân thiên đạo thò tay chụp xuống, khống chế Thiên Công Thái Đế dùng sức xé ra ngoài. Lập tức từ trong cơ thể của Thiên Công Thái Đế kéo ra 49 thiên đạo, 23 đại đạo huyền đô, khiến cho Thiên Công Thái Đế lập tức tan rã, chỉ còn lại có một mảnh thần thức. Những thần thức chuyển động, cố gắng chạy trốn, lập tức lại bị 49 thần nhân thiên đạo và 23 thần nhân huyền đô vây khốn, hợp lực đánh một đòn, đánh cho những thần thức này bị nghiền nát. Trong đó thiên binh thần nhân phất tay, một cái thiên binh xuất hiện, thu những thần thức vào trong bình. 72 vị thần nhân xoay quanh thiên bình nhanh chóng chuyển động, các loại thần thông lần lượt in vào trên cái bình, trấn áp thần thức của Thái Đế. Phía bên kia, ảo ảnh của Thái Đế đến trong cơ thể của Địa Mẫu Tần Mục, vừa đồng hóa Địa Mẫu, lại thấy 36 vị nguyên đạo thần nhân từ trong nguyên mộc đi ra, bao vây chặt chẽ Địa Mẫu Thái Đế lại, kéo 36 đại đạo nguyên đô từ trong cơ thể của gã ra ngoài, chỉ còn lại có thần thức của Thái Đế. Ảo ảnh của Thái Đế lại vội vàng trốn chạy, nhảy vào U Đô, thần thức trong cơ thể Địa Mẫu Thái Đế lại bị Tần Mục luyện hóa. Gã vừa đồng hóa thủ bá Tần Mục lại thấy trong bóng tối có 64 vị ma thần đi tới, chính là hình thái của 64 đại đạo thần hóa U Đô, hợp lực khiến thủ bá Thái Đế tan rã. Ảo ảnh của Thái Đế giận dữ lao thẳng đến nguyên thần của Tần Mục. Môn Thiên Tôn, ngươi còn có thể khiến thần thức của mình phân giải thành đại đạo khác nhau nữa hay không? Thân thể nguyên thần Tần Mục chấn động mạnh, bị gã xâm nhập trong cơ thể, gương mặt vặn vẹo, hai gương mặt biến đổi kịch liệt. Nhưng vào lúc này, Thiên Công, Thủ Bá, Địa Mẫu, Thiên Âm và vô số thần nhân đồng thời hạ xuống, vây xung quanh Tần Mục, đồng thời đưa bàn tay ra. Đây cũng là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Rất nhiều thần nhân dùng sức xé ra, Tần Mục lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành từng đại đạo do vô số phù văn tạo thành, bị xé rách sạch sẽ, chỉ còn lại có thần thức của Thái Đế. Thần thức của Thái Đế đang muốn lao ra, chỉ thấy từng phù văn đại đạo xông lên giữa không trung, lại một lần nữa ngưng tụ thành thân thể của Tần Mục. Bàn tay ứng xuống phía dưới, các thần nhân khác đều đẩy bàn tay về phía trước. Âm thanh dễ vỡ con con vang lên không dứt. Một không gian kín với bốn bức tường đã giam cầm gã ở trong đó rồi. Thần thức của Thái Đế đấm trái đấm phải, nhưng mà không cách nào phá vỡ được cái lồng giam này. Gã không nhịn được vừa sợ vừa giận mà hét lên. Nguyên thần của ngươi không đúng, sao có thể tự động phân giải được? Đó là bởi vì ta vốn không có hồn, ta chỉ là một ý thức mà thôi. Hồn phách của ta là do ta từ trong thiên địa chế tạo ra đó. Từ một ngưỡng đầu ngước mắt nhìn lên, thần thức của Thái Đế đang cùng Thúc Quân, Nhạc Đình Ca, Lạc Phu Sông giao chiến lập tức xung sao phóng ra ngoài, không dám tiếp tục chiến đấu. Từng Mục thấy như vậy mới cười nói. Thái Đế, ngươi khiếp sợ rồi hả? Thần thức còn lại của Thái Đế rút đi, rất nhanh biến mất không thấy bóng dáng, chỉ còn lại một tiếng hừ lạnh là vang lên. Từng Mục cũng không để ý nữa, Thái Đế dù sao cũng là Thái Đế, từ xưa tới nay là thần thức đứng đầu, mình có thể bắt giữ một chút thần thức của gã đã coi như là không tệ rồi. Thần thức là ý thức tư duy có liên quan đến ký ức, mục đích của hắn chỉ là vì từ trong thần thức của Thái Đế thu hoạch pháp môn tu luyện thần thức chí cao vô thượng, đại la vô thượng thần thức. Hắn không có năng lực hoàn toàn luyện hóa Thái Đế được, thần thức lưu lại chẳng qua là một gốc băng sơn của Thái Đế mà thôi, khiến Thái Đế chính trụ mất một sợi lông mà thôi. Nếu có thể luyện hóa thần thức của Thái Đế này, nhận được tin tức trong đó có liên quan tới phương pháp tu luyện đại la vô thượng thần thức, đó chính là chuyện cực kỳ may mắn rồi. Lấy ra Thái Đế ứng và tế đàn đưa tới thần thức của Thái Đế, đối với hắn chính là một lần nguy cơ. Nhưng mà trong nguy cơ có nguy hiểm cũng có kỳ ngộ, vượt qua nguy hiểm, nắm chắc kỳ ngộ. Đây mới là chuyện một trí giả chắc hẳn sẽ nghĩ đến, đồng thời làm được. Rất nhiều người vào lúc đối diện với nguy cơ, bình thường chỉ có thể nhìn thấy được nguy hiểm, lẩn tránh nguy hiểm, lại quên nguy cơ được chia ra làm hai mặt. Tránh nguy hiểm, đồng thời thường sẽ bỏ lỡ kỳ ngộ. Một lần liên thủ với mọi người ép lui Thái Đế, bắt được một phần thần thức của Thái Đế, làm được chuyện nghênh đón khó khăn nắm chắc kỳ ngộ. Nhạc Đình Ca, Lạc Phu Sông nhìn thấy thần thức của Thái Đế rút đi, bọn họ cũng bay ra khỏi thần tàng của Tần Mục. Tần Mục nói lời cảm ơn hai người, Thúc Quân cũng trở về đến trong Thái Sơ Thần Thạch, thần thức của Tần Mục hạ xuống cũng cảm ơn gã. Chuyện liên quan tới sinh tử của ngươi lại quan hệ đến sinh tử của ta nữa, cảm ơn thì không cần. Trong cái đầu lớn của Thúc Quân, hai con mắt ở trong hốc mắt sôi nổi cười nói. Nếu người cảm thấy ái nói, vậy cung cấp cho ta nhiều thần thức và khí huyết một chút đi, trợ giúp ta khôi phục hai cái lỗ tai và cái miệng cái mũi là được rồi. Quân Dương yên tâm đi, ta nhất định sẽ giống như ngươi mong muốn vậy. Thúc Quân cười lạnh nói. Cái gì mà Quân Dương chứ, ta mặc dù là một trong tam dương thái cổ, nhưng mà tộc nhân cũng không gọi ta là Quân Dương, mà là Thúc Quân Thần Dương. Ngươi phải gọi ta là Thần Dương cả. Ngươi cho dù là bắt giữ một phần thần thức của Thái Đế, nhưng ngươi biết làm thế nào để luyện hóa thần thức của hắn, lấy ra ký ức trong thần thức hay sao chứ? Nếu mà không biết, vậy cống hiến cho ta càng nhiều khí huyết và thần thức, trợ giúp ta khôi phục cái đầu, giao dịch này không thiệt chứ? Không bằng vậy đi, ngươi truyền thụ cho ta cách làm thế nào luyện hóa thần thức của Thái Đế, ta lại truyền thụ tin tức trong thần thức của Thái Đế cho ngươi. Ngươi không muốn có được đại la vô thượng thần thức của Thái Đế sao chứ? Giao dịch này chẳng phải là tốt hơn hay sao? Thúc Quân cực kỳ động tâm, suy nghĩ một lát rồi nói. Đề nghị này cũng không tệ, tam viên thượng thức của ta cho dù rất mạnh, nhưng mà so với đại la vô thượng thần thức của Thái Đế vẫn là thua kém vậy. Nhưng mà Thái Đế sở dĩ là Thái Đế, không phải đơn thuần là bởi vì tác dụng của đại la vô thượng thần thức, còn có vô số tộc nhân tưởng tượng cho hắn, trợ giúp hắn tu luyện nữa. Từng một từng bước nói. Nếu trong thần thức của Thái Đế có đại la vô thượng thần thức, ta nhất định sẽ truyền thụ hết cho ngươi, không giữ lại một chút nào. Sau khi Thúc Quân Thần Dương sống lại, sẽ có đại la vô thượng thần thức,

Yên tâm đi, Hỏa Thiên Tôn tiến đến đây rất khó khăn, nhưng mà ra ngoài lại dễ dàng thôi. Hắn chỉ cần xoay người sang chỗ khác, sử dụng mấy trăm năm là có thể rời khỏi nơi này rồi. Lạc Vô Song chán nản. Chẳng lẽ một Thiên Tôn lo lắng sau khi cứu Hỏa Thiên Tôn, hắn sẽ lấy oán trả ơn giết ngươi sao vậy? Hắn có giết ta hay không ta cũng không dám khẳng định, nhưng mà hắn nhất định sẽ giết chết Nhạc Đình Ca, Nhạc Thiên Sư. Nhạc Thiên Sư, có đúng vậy hay không vậy? Nhạc Đình Ca thở dài, mệt mỏi, không phấn chấn. Ta lừa gạt hắn và Hư Thiên Tôn tới chỗ này, làm hại hắn bị nhốt ở trong lĩnh vực thần thức vô thượng lâu như vậy, hắn hơn phần nữa sẽ xuống tay với ta. Thế đàn lão đảo bay vào mi tâm của Thái Đế. Trong mi tâm của Thái Đế không có Thái Sơn Nguyên Thạch, chỉ còn lại một vết thương hình thôi. Ở đây cực lớn, rất rộng, từ trong đầu Thái Đế tuôn ra ánh sáng mê người, giống như rắn màu, từng đường khác nhau. Tế đàn Thái Đế bay vào trong ánh sáng như là rắn mây trùng điệp. Thái Đế ứng không ngừng hấp thu hào quang như nước thủy triều nhào tới. Mơ hồ trong lúc đó, chỉ thấy một bóng dáng ngồi ở trong ánh sáng trùng trùng điệp điệp. Trong lòng Nhạc Đình Ca và Lạc Vô Song nghi ngờ, nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục ép xuống kích động trong lòng, hít vào một hơi thật dài, trầm giọng nói. Nhạc Thiên Sư, Lạc Thần đâu? Các người có thể di chuyển được thân thể của Thiên Tôn hay không vậy? Trong lòng hai người chấn động mạnh, khó có thể tin nổi, nhìn bóng dáng bất động ngồi ngay ngắn ở trong ánh sáng kia. Tế đàn Thái Đế cuối cùng đi tới bên cạnh người ở bên trong ánh sáng kia. Lạc Vô Song quan sát nam tử ở trong ánh sáng. Một thân của gã lộ ra phong thái thanh nhã, diện mạo tuyệt lệ, khí chất siêu phàm thoát tục, giống như là một người đế hoàng trung niên. Gã cũng rất tuấn tú, chẳng qua Lạc Vô Song lại không nhận ra là ai. Gã thầm nghĩ. Chẳng lẽ là vị thượng hoàng nào sao? Tuy nhiên nghe ý tứ của Tần Bá Thể, hắn chắc là một vị thiên tôn. Rốt cuộc là vị thiên tôn nào chết ở chỗ này vậy? Nhạc Đình Ca thầm giật mình, khẽ nói. Hắn là Vân Thiên Tôn. Lạc Vô Song nghe như vậy, trong đầu âm ầm chấn động, thất thanh nói. Hắn là người phát minh ra thần kiều thần tạng, Vân Thiên Tôn sao? Tần Mục thúc giục. Hai vị nè, pháp lực của ta không mang nổi thân thể của hắn đâu, vẫn là các ngươi tới đi. Thế đàn Thái Đế trôi lơ lửng ở trước thân thể của Vân Thiên Tôn, Tần Mục khẽ nói. Dân đầu hữu, về nhà thôi. Nhạc Đình Ca và Lạc Vô Song ép xuống chấn động trong lòng, tiến lên thi triển pháp lực, nâng thân thể của Vân Thiên Tôn lên, chậm rãi đưa đến trên tế đàn Thái Đế. Tần Mục kiểm tra vết thương trên người của Vân Thiên Tôn, nhưng mà cổ quái chính là trên thân của Vân Thiên Tôn cũng không có bất kỳ vết thương nào, tuy nhiên hồn phách của gã lại biến mất không thấy bóng dáng. Nguyệt Thiên Tôn nói Vân Thiên Tôn chết, vì vậy Vân Thiên Tôn chính là chết thật rồi. Cũng may cho dù là người chết, ta cũng có thể khiến cho hắn sống lại. Tần Mục cẩn thận kiểm tra, không có phát hiện ra thần thức của Thái Đế. Hắn suy nghĩ một lát đưa ra quyết định. Vẫn mong là hai vị đưa hắn đến mi tâm của ta. Trong mi tâm của ta cất giấu một khối u đu, trước mắt thì che giấu thi thể của hắn ở nơi đó cái đã. Trong lòng Nhạc Đình Ca cùng Lạc Vô Song có trăm nghìn nỗi nghi ngờ, nhưng mà vẫn theo lời đưa thân thể của Vân Thiên Tung vào mi tâm của Tần Mục, rơi vào trên đại lục chữ Tần. Tần Mục thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, điều động tế đàn Thái Đế bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Tế đàn Thái Đế đi lướt qua bên cạnh Hỏa Thiên Tung. Lạc Vô Song không nhịn được lại nhìn Tần Mục. Tần Mục bất đắc dĩ dừng tế đàn Thái Đế lại, nói. Không thì các ngươi xoay hắn lại một cái đi. Lạc Vô Song cười lạnh. Xoay hắn lại có tác dụng gì chứ? Còn không phải là bị nhốt ở trong lĩnh vực thần thức vô thượng sao? Nếu mà để hắn tự xoay người lại, sẽ cần tiêu tốn khoảng 200 năm mới có khả năng thành công xoay người. Chúng ta giúp hắn xoay người, lại có thể khiến cho hắn sớm thoát khỏi bị dây khốn hơn 200 năm đó. Lạc Vô Song nhíu mày, còn định nói thêm, Tần Mục mới nói. Lạc Thường đau nè, ngươi có thể bảo đảm là sau khi Hỏa Thiên Tôn thoát khỏi bị dây khốn, sẽ không giết ta, không giết Nhạc Thiên Sư sao chứ? Lạc Vô Song không nói gì nữa, cùng Nhạc Đình Ca xoay Hỏa Thiên Tôn trở lại. Tế đàn Thái Đế tiếp tục bay ra ngoài. Qua một lúc lâu, tế đàn bay vượt qua không trung trên vực sâu, đi tới dưới vòng ngôi sao. Ba người một con rồng từ trên tế đàn nhảy xuống. Tần Mục thu hồi tế đàn Thái Đế lại, chỉ giữ lại Thái Đế ứng. Hắn nghi ngờ nhìn con thần long này. Dọc đường đi vừa rồi con thần long này đều rất yên tĩnh, không giống như lúc trước. Lúc trước nó cứ ngạc nhiên kêu mã hát không ngừng. Đột nhiên Nhạc Đình Ca rung giọng nói. Hỏa Thiên Tôn đi ra một bước rồi. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, vội vàng nhìn lại. Quả nhiên thấy Hỏa Thiên Tôn tự nhiên bước về phía bên này một bước rồi. Không xong rồi. Đà đầu hắn thì dại, vội vàng chạy ra bên ngoài lĩnh vực thần thức vô thượng. Lạc Vô Song, Nhạc Đình Ca và con thần long này cuốn quýt đuổi theo hắn. Càng đến gần trung tâm của lĩnh vực thưởng thức vô thượng, áp chế càng mạnh. Nhưng Hỏa Thiên Tôn chỉ cần bước ra một bước đầu tiên, như vậy tốc độ của bước tiếp theo sẽ càng nhanh hơn. Bởi vậy gã đang đi ra phía ngoài. Mỗi bước mà gã đi ra, áp lực lại càng nhỏ. Lấy thực lực của gã, thoát khỏi sự vây khốn chỉ sợ là chuyện có thể làm được trong thời gian ngắn mà thôi. Từng Mục cảm thấy da đầu tê dại, toàn lực phóng ra ngoài, mong rời khỏi nơi đây trước khi Hỏa Thiên Tôn thoát khỏi sự vây khốn. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia kinh thiên động địa, dẫm lên khiến không trung sụp xuống, khiến núi lở đất nứt. Từng Mục quay đầu nhìn lại thấy ngọn lửa ở bên trong lĩnh vực thần thức vô thượng xông lên tận trời. Đột nhiên lại có từng tiếng bước chân truyền đến, âm thanh càng to hơn, ngọn lửa càng cao, thiêu đốt không trung. Kết thúc rồi, Hỏa Thiên Tôn thoát khỏi sự dây khốn rồi. Từng Mục cắn chặt răng, điên cuồng xông về phía trước, vù một tiếng, Nhạc Đình Ca vượt qua hắn, nghênh ngang rời đi, miệng còn kêu lên. Ta không ở lại chịu chết cùng các ngươi được đâu, ta đi trước một bước đây. Một Thiên Tôn nè, ngươi thấy ta ngăn cản Hỏa Thiên Tôn chút nha, sang năm ta hóa vàng mã cho ngươi. Hóa cái ông nội ngươi! Từng Mục giận dữ, lại thấy Nhạc Đình Ca hóa thành một cái đống khối vuông lăn về phía trước, tốc độ cực nhanh. Rất nhanh gã đã biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Từng Mục ra sức xông về phía trước, lại thấy bước chân của Lạc Phu Sông nhanh chóng, tự nhiên đã chạy đến trước mặt của hắn rồi. Rõ ràng mấy ngày nay Lạc Phu Sông đã khôi phục không tệ, đã có thể vận dụng pháp lực của cảnh giới giao trì hoặc ngọc kinh rồi. Lạc Vô Sông, ngươi vẫn lại nhảy muốn cứu Hỏa Thiên Tôn mà, vì sao ngươi còn muốn trốn vậy chứ? Từng Mục giận dữ mà hỏi. Lạc Vô Sông do dự một chút, bước chân chậm lại, xấu hổ không chịu nổi. Ta chỉ nghĩ vì danh tiếng bên ngoài của một Thiên Tôn, nếu như Hỏa Thiên Tôn giết ngươi, khẳng định sẽ giết ta diệt khẩu, để tránh khiến cho hắn gánh trên lưng danh tiếng sát hại Thiên Tôn, nên ta quên hai chữ nghĩa khí rồi. Nhưng vào lúc này, con thần long này tự nhiên cũng vượt qua hắn, lắc đầu lắc đuôi, cưỡi gió rời đi, so với tốc độ của Từng Mục còn nhanh hơn rất nhiều. Từng Mục mới nghi ngờ. Con thần long này là do ta tưởng tượng ra được mà, thực lực không có khả năng vượt trên ta được. Không xong rồi, là Thái Đế mượn sống lại. Thái Đế mượn sống lại ở trong cơ thể con thần long do ta tưởng tượng ra. Hắn vừa tỉnh ngộ lại, đột nhiên phía sau có ánh lửa nồng đậm mạnh mẽ chiếu sáng, thiêu đốt cho thân thể của hắn nóng lên, giống như là muốn bốc cháy lên vậy. Thân thể của Từng Mục cứng đờ, hắn dừng bước lại, xoay người lại, miễn cưỡng cười nói. Hỏa Thiên Tôn nè, đã lâu không gặp rồi. Lạc Vô Song cũng chỉ đành dừng lại, xoay người, đao khí vạn trượng, trần địa sẵn sàng đón địch. Vù một tiếng, Hỏa Thiên Tôn bay lên, phóng qua bọn họ, rơi vào phía trước con thần long này, thò tay lại, bắt lấy con thần long này. Thần long dễ dụa không thoát ra được, mở miệng cười lạnh, nói. Hỏa Thiên Tôn, ngươi muốn giết ta sao? Ngươi không giết được ta đâu. Trong toàn bộ lĩnh vực thần thức vô thượng khắp nơi đều là thần thức của ta. Ta không chết được. Vù một tiếng, nó bốc cháy, rất nhanh đã hóa thành tro tàn. Hỏa Thiên Tôn nhìn về phía Từng Mục, thân thể của Từng Mục cứng đờ. Một Thiên Tôn, lại gặp mặt rồi. Mặt của Hỏa Thiên Tôn không đổi sắc, vòng lửa đốt hết tất cả phía sau, từ từ chuyển động. Trên vòng lửa, từng ngọn lửa chớp động không ngừng. Khi thì ánh lửa tăng mạnh, vô cùng sáng ngời, giống như là trong lửa có từng mặt trời đột nhiên bạo phát. Rõ ràng lúc gã nhìn thấy được Từng Mục, trong lòng cũng không bình tĩnh. Mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta đều sẽ nhớ tới tình cảnh ngươi ở trên giao trì, ra sức đánh ta. Hỏa Thiên Tôn nói, Từng Mục nghiêm mặt lại. Cái này gọi là không đánh không quen biết đó, rất nhiều kết giao sinh tử đều đánh ra như vậy đó. Thân thể của dân Thiên Tôn rơi vào tay của ngươi tốt hơn so với rơi vào tay ta. Cảm ơn ngươi. Hỏa Thiên Tôn lưu lại câu nói này, tiếp theo gã lại xoay người rời đi, thân hình lao đi rất xa. Từng Mục giật mình, cao giọng nói. Đó, cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ngươi cứu sống lại Ngự Thiên Tôn. Giọng nói của Hỏa Thiên Tôn từ phía xa truyền đến. Năm đó trong giao trì ta đã từng nói rồi, nếu ngươi có thể điều tra ra là ai hại Ngự Thiên Tôn, ta sẽ không lại ghi hận ngươi nữa. Nhưng ngươi đã làm được, hơn nữa còn khiến hắn sống lại. Hỏa Thiên Tôn, ở lại nói chuyện chút rồi hãy đi. Ta nhìn thấy ngươi, lại sẽ không nhịn được, trong lòng sinh ra chán ghét, không nhịn được muốn đánh chết ngươi. Ngươi phải coi chừng Hư Thiên Tôn, nàng là người rất nguy hiểm. Sắc mặt của Lạc Vô Song biến đổi kịch liệt, trong lòng bất ổn. Ta hình như lại nghe được chuyện không nên nghe được rồi, lần này không tạo phản cũng phải tạo phản rồi. Hư Thiên Tôn rất nguy hiểm sao? Từng Mục không nhịn được chìm vào suy nghĩ, Hỏa Thiên Tôn nói những lời này rốt cuộc là có ý gì? Ý của gã là Hư Thiên Tôn này rất nguy hiểm, hay là Hư Thiên Tôn này có vấn đề gì? Hỏa Thiên Tôn này vẫn giống như là lửa cháy bập bùng vậy, nói cái gì cũng không rõ ràng. Tần Mục không nhịn được mà lắc đầu. Lúc trước Hỏa Thiên Tôn chính là tính tình nóng nảy, đã từng bởi vì chuyện nhỏ lại cùng Tần Mục ra tay độc ác, bị Tần Mục đánh đau một trận, hiện tại lại vẫn cái bộ dạng này. Tuy nhiên hắn cũng không có hạ sát thủ đối với ta, hơn nữa bảo ta chiếu cố cho thân thể của Dân Thiên Tôn. Trước đây trong giao trị, trong ba vị Thiên Tôn ra tay bảo vệ ta, có hắn hay không đây? Tần Mục thở dài, hắn còn dự định là hỏi thăm Hỏa Thiên Tôn ở trong thành thị của Chúa Sáng Thế gặp phải kẻ địch tinh thông kiếm đạo là ai, có phải là Khai Hoàng hay không. Kết quả Hỏa Thiên Tôn đi nhanh như vậy khiến cho hắn không kịp hỏi thăm. Nếu Khai Hoàng ở trong Thái Hư này, như vậy có nghĩa là Vô Ưu Hương cũng ở nơi đây rồi. Bọn họ đi ra khỏi lĩnh vực thần thức vô thượng, lại thấy phía trước có một cái đám lửa không có rễ thiêu đốt hừng hực, ngọn lửa cao tới 2-3 trượng, lúc lớn lúc nhỏ. Đang tức giận lại có sợi dây vàng rủ xuống, đầu dây buộc một đám mây ở trên trời. Trên dây lại có một người bị trói tay chân, treo ngược lại, đang tức giận, bị cái đám lửa không rễ này thiêu đốt đến mức liên tục kêu lên thảm thiết. Khi Tần Mục cùng Lạc Phu Sung tập trung tinh thần nhìn lại, mới phát hiện đó chính là Nhạc Đình Ca, Nhạc Thiên Sư. Đạo nhân kia nhìn thấy hai người, vội vàng nhịn đau mà kêu lớn. Môn Thiên Tôn, Lạc Tiểu Hữu, ta bị Hỏa Thiên Tôn đuổi kịp, không thể chạy trốn được. Hắn bụng dạ hẹp hòi, bắt ta treo ở đường đây, muốn nướng ta mấy trăm năm báo thù rửa hận. Sau đó mới bằng lòng buông tha ta ra, dẫn bọn hai vị cứu ta một lần đi, Tiểu Nhạc cảm kích khôn cùng. Tần Mục làm như là không nhìn thấy, nhắm mắt bịt tay. Lạc Phu Sung tâm địa lương thiện, nói. Hỏa Thiên Tôn treo người ở nơi đây không phải là giết người đâu, nhất định là có đạo lý của hắn rồi. Nếu gì chúng ta tự ý cởi trói cho ngươi, chẳng phải là đắc tội với Hỏa Thiên Tôn hay sao chứ? Nhạc Thiên Sư nè, ngươi chờ sợi dây bị lửa đốt đứt thì sẽ được thoát thân. Ngươi cứ ở trong lửa chờ một lát đi. Sợi dây này là bảo vật của hắn luyện ra, lửa này là lửa của hắn, làm sao có khả năng đốt đứt được? Ngươi còn muốn tệ hơn cả một Thiên Tôn nữa. Hai người đang muốn rời đi, Nhạc Đình Ca mới vội vàng nói. Nè nè, ta biết một bí mật. Hai người từng một tiếp tục đi tới, Nhạc Đình Ca kêu lên. Ta biết các chúa sáng thế còn lại đi nơi đâu. Tần Mục dừng bước lại, xoay người lại, kinh ngạc nói. Hả, Nhạc Thiên Sư sao mà bị treo ở đây vậy? Ai mà to gan lớn mật vậy chứ? Tự nhiên đặt Nhạc Thiên Sư ở trên lửa nướng à? Lạc Thần Đao nè, nhanh phụ tay đi, giải cứu cho Nhạc Thiên Sư đi. Nhạc Đình Ca trợn mắt nhìn chầm chầm vào hắn. Tần Mục thì mặt không đổi sắc, thi triển ra trận pháp truyền tống cái đám lửa tới cách đó 10 mấy dặm. Lạc Phu Sông lại cố gắng cởi dây thừng ra, chẳng qua là không cởi ra được. Ngược lại bị cái sợi dây thừng này cắn một cái, lòng bàn tay máu me đầm đìa. Đầu sợi dây thừng này là đầu rồng, cho dù rất nhỏ nhưng nó rất hung ác. Tần Mục tiến lên quan sát sợi dây thừng vàng này mới nói. Sợi dây thừng vàng này là một con rồng, hơn phân nửa là vật cưỡi hoặc là cái đai lưng của Hỏa Thiên Tôn rồi, đã bị hắn dựng luyện thành binh không dễ phá giải nghe. Mà vừa rồi Nhạc Thiên Sư nói là biết Chúa Sáng Thế đi nơi nào hả? Nhạc Thiên Sư không ngại nói cẩn thận chút được không vậy? Trong mắt của Nhạc Đình Ca chuyển động, nói. Ta bị dây khốn ở chỗ này đã hơn 1.000 năm rồi. Đối với nơi đây ta rõ như lòng bàn tay vậy. Lĩnh vực thần thức vô thượng ta từng đi. Những nơi nguy hiểm khác ta cũng từng đi thử nữa. Ta tìm được chỗ cuối cùng của Chúa Sáng Thế Thái Hư tập trung lại. Chỗ bọn họ di chuyển. Người cứu ta ra, ta mới nói điều ta biết cho các ngươi nghe được. Lạc Phu Sung lắc đầu nói. Ta không cách nào cởi được cái sợi dây thừng vàng này ra đâu. Từ một trầm ngâm một chút, hắn nhìn về phía cái sợi dây thừng màu vàng này, cúi người bái lạy, nói. Hỏa Thiên Tôn, có thể cho ta chút mặt mũi hay không vậy? Sợi dây thừng vàng tự động tách ra, hóa thành một con rồng vàng, mở cái miệng lớn ra, hút cái đám lửa không rễ ở phía xa vào trong miệng, lắc đầu lắc đuôi, bay vào tầng mây, đầu chút ngược xuống vẫn chưa rời đi. Lạc Vô Sung nghẹn họng nhìn trân trối. Nhạc Đình Ca rơi xuống đất, gã bò dậy vỗ nhẹ vào bùn đất ở trên người, gã liếc nhìn về phía con rồng vàng này, trong lòng còn sợ hãi. Ta tìm được chỗ tập trung cuối cùng của Chúa Sáng Thế, ở nơi đó nhìn thấy được bố trí của bọn họ ở trong Thái Hư mở ra không trung, diễn biến thiên địa, cuối cùng chui qua khoảng không trời đi. Căn cứ theo suy nghĩ của ta, Thái Hư tàn dở, không thích hợp ở lại, bọn họ chắc là ở thời đại Long Hán trung hậu kỳ rời khỏi Thái Hư, hơn nữa có cao nhân Long Hán chỉ điểm cho bọn họ nữa. Lẽ nào cao nhân này chính là Dân Thiên Tôn sao? Bằng không Dân Thiên Tôn làm sao có thể lưu lại bản đồ địa lý cho Khai Hoàng Thái Hư chứ? Cái này thì ta lại không biết rồi. Bọn họ đi tới một không trung khác, đi đường là cầu không trung. Ta cũng mà từng đã đến cái cầu không trung đó rồi, nhưng mà ở đó thực sự là hiểm ác đáng sợ, không có cách nào đặt chân vào, cho nên ta chỉ có thể bị dây khốn ở chỗ này. À mà còn có một việc nữa. Gã do dự một chút, do dự không biết có nên nói hay là không, Từng Mục lộ ra vẻ nghi ngờ. Nhạc Đình Ca mới cắn răng nói: Ta đã từng ở điểm cuối của cầu hư không, nhìn thấy được một chiếc thuyền từ điểm cuối đi tới. Đại khái là chuyện hơn 30 năm trước rồi. Chiếc thuyền kia có một đôi phu thê, không phải là chúa sáng thế. Chiếc thuyền kia thoáng cái đã lướt qua, ta không đuổi kịp, thuyền đã ra khỏi vùng đất Thái Hư rồi. Trong lòng Từng Mục thoáng ngẩn người, sau đó mới hấp tấp nói: Hơn 30 năm trước hả? Đại khái là chuyện 35 năm trước, ta quan sát tình cảnh người ở trên thuyền, chắc là truyền nhân của Khai Hoàng. Có khả năng cũng bởi vì chuyện này, Thiên Đình mới tiếp tục thăm dò Thái Hư. Chừng 30 năm gần đây, người tiến vào Thái Hư dần dần nhiều hơn. Tuy nhiên có thể sống sót đi tới nơi này đã ít lại càng ít nữa. Hơn một vạn năm gần đây, phần lớn thời gian ở đây chỉ có một mình ta thôi. Ngược lại ta đã nhìn thấy Lão Hòa Thượng Đại Phạm Thiên giống như là mộng du đi tới nơi này. Ta là đạo sĩ, không thích hòa thượng. Từng Mục nhìn con rồng vàng này tiếp tục nói: Vì vậy chẳng mong Nhạc Thiên Sư dẫn đường cho, đi tới cầu không trung đi. Ta không đi vào trong đó đâu, ta thực sự là sợ gặp phải Khai Hoàng. Khai Hoàng Thiên Định chính là bị hủy ở trong tay của ta. Ta có thể vẽ tuyến đường ra, các ngươi tự mình đi tới đi thôi. Từng Mục lấy ra giấy bút, Nhạc Đình Ca cúi đầu vẽ bản đồ địa lý của vùng đất Thái Hư. Lạc Vô Song không nhịn được mà hiếu kỳ nói: Nhạc Thiên Sư không dự định rời khỏi Thái Hư sao, trở lại Thiên Định hay sao chứ? Nếu chúng ta tìm tới cầu không trung, nếu không chừng có thể tìm được biện pháp trở lại Thiên Định. Rời khỏi Thái Hư trở về Thiên Định hả? Quay về Thiên Định để chịu chết hay sao chứ? Ta chỉ vừa rời khỏi Thái Hư sẽ lập tức chết đi rồi, có người sẽ không để cho ta rời khỏi nơi này đâu. Gã vẽ xong bản đồ địa lý, đột nhiên ngẩng đầu cảnh giác nhìn Từng Mục cùng Lạc Vô Song. Các ngươi lại! Hắn lại điên rồi. Từng Mục thu hồi bản đồ địa lý, Nhạc Đình Ca cười hì hì nói: À, ta nhớ rồi, ngươi là một thiên tôn, ngươi là một tay. Thiên Định vì giết ta, tự nhiên phái tới ba vị thiên tôn hả? Thật sự là coi trọng ta à. Ta biết có một địa phương tốt, ta dẫn các ngươi điên à. Gã ôm lấy đầu con rồng màu vàng từ trên bầu trời rủ xuống, cười nói: Huynh đệ tốt, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Chúng ta lừa gạt bọn họ, tới đó hại chết bọn họ. Ta đã lừa gạt được Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn tới đó rồi. Ta giết chết hai vị thiên tôn, lại chuẩn bị chết thêm một người nữa rồi, cũng không có gì đáng ngại. Từng Mục đứng dậy, nhìn về phía Lạc Vô Song mà nói: Chúng ta đi thôi. Lạc Vô Song bước nhanh đuổi theo hắn. Khi mà quay đầu nhìn Nhạc Đình Ca trở nên điên điên khùng khùng, chỉ thấy Nhạc Đình Ca còn đang nói chuyện với con rồng vàng này, giống như là bạn tốt nhiều năm, mới nghi ngờ nói: Trần Bá Thể nè, Nhạc Thiên Sư là điên thật hay là giả ngây giả dại vậy? Ta cũng không rõ lắm nữa, hắn có thể là thực sự điên. Hắn vẫn nói là hắn có một huynh đệ tốt, có khả năng là một vị thiên sư khác đi theo hắn cùng tới nơi này, là bằng hữu tốt, bạn tri kỷ của hắn. Vị thiên sư kia chắc là chết ở trong Thái Hư, khiến cho hắn vẫn không cách nào tiếp nhận được đó. Lạc Phu Sông suy nghĩ một lát, nói: Cũng có thể là giả ngây giả dại nữa. Hắn không có cách nào rời khỏi nơi đây, rời đi hắn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên Đình muốn giết hắn, Khai Hoàng Thiên Đình bị hủy ở trong tay của hắn, hắn cũng không thể đi tới cầu không trung tìm kiếm Dâu Ưu Hương. Bằng không Khai Hoàng nhìn thấy hắn cũng sẽ giết hắn nữa. Hắn bị vĩnh viễn nhốt ở vùng đất Thái Hư này rồi. Con rồng vàng của Hỏa Thiên Tôn này bỏ lại Nhạc Đình Ca, cuộn lại thân thể, biến mất vào trong tầng mây. Từng Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhạc Đình Ca đứng một mình ở nơi đó, cô đơn không nói nên lời. Đột nhiên tướng mạo của gã lại trở nên hung ác dữ tợn, chỉ trời mắng đất. Hắn quá thông minh, không thể không điên được. Từng Mục mỉm cười. Là thần đau nè, ngươi lại dự định phát điên ở Thái Hư này, hay là có ý định đi tới Duyên Khang trước hả? Lạc Vô Song ngẩn người ra. Những gì ngươi có thể lựa chọn đã không còn nhiều đâu. Lạc Vô Song im lặng một lát, sau đó xúc động vạn phần. Ta trở lại Thiên Đình chính là chết, đế hậu cùng Nguyên Mẫu sẽ không để cho ta sống được. Ở vùng đất Thái Hư này, trí tuệ của ta không bằng Nhạc Thiên Sư, sống không được bao lâu cũng chết rồi. Tuy nhiên ta vẫn còn một chấp niệm, chống đỡ để sống sót. Trần Bá Thể, ngươi biết tâm nguyện của ta là gì không? Từng Mục mỉm cười nói. Thương thế của ngươi đã gần khỏi hẳn rồi, vừa mới rồi ngươi chạy trốn còn nhanh hơn ta nữa đó. Lạc Vô Song sống vai đi cùng hắn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười khó có được. Đúng vậy đó, Bá Thể Thượng Hoàng chém đứt một cánh tay của ta, nhưng đã cứu ta hơn 3 lần. Nhưng ta đã để cho một cánh tay của ta chờ đợi 4 vạn năm rồi, chờ đợi cơ hội chứng minh với Bá Thể Thượng Hoàng đạo pháp của ta. Nhưng 3 lần ân cứu mạng này khiến ta không biết nên trả lại như thế nào. Hai người sống vai đi về phía nơi Chúa Sáng Thế tập trung lần cuối cùng, khí thế càng lúc càng mạnh. Phía trước là một mảnh sa mạc lớn màu vàng. Bão cát nổi lên, thổi những hạt bụi lấp lánh trong sa mạc lớn này. Từng Mục dẫm lên cát vàng, lưu lại những dấu chân, nói: Báo thù cùng báo ân là hai việc khác nhau mà. Chặt của ngươi một tay, ngươi bỏ ra 4 vạn năm khổ luyện báo thù. Vậy thì 3 lần cứu mạng, ngươi sử dụng 12 vạn năm báo lại là được rồi. Có thể tính vậy không vậy? Lạc Vô Song giống như là một thanh thường đao rút ra khỏi vỏ, lộ ra sự sắc bén. Gã trầm giọng nói: Có thể. Khí thế của gã khiến cho sa mạc lớn màu vàng phía trước xuất hiện một vết đau sâu hoắm. Vết đau đang kéo dài về phía trước. Hai bên vết đau phát động ra khí lưu, hình thành từng trận gió xoáy gào thét xoay tròn, cuốn cát vàng lên không trung. Trong trận gió xoáy, vô số đau quang bắn đi tán loạn. Đó là đau pháp của gã. Từng Mục từ phía xa nhìn sa mạc lớn, lại thấy từng cụm cát vàng giống như là trăng lưỡi liềm, di chuyển theo cùng một phương hướng mà khen: Chúa sáng thế tạo hóa thần kỳ nghe, sáng tạo ra sa mạc lớn màu vàng này, cảnh sắc đồ sộ kỳ lạ đó. Khí thế của hắn bạo phát, khí huyết tung bay, giống như biển rộng mênh mông, giống như lửa mạnh cháy trong hầm dầu, thỏa thích thiêu đốt thanh xuân và nhiệt huyết. Đột nhiên biển rộng khí huyết của hắn dựng thẳng lên, giống như là một lá cờ lớn thiết huyết đột nhiên mở ra, quét ngang không trung. Cải cách Duyên Khang cần phải có sắt và máu tới đúc lại. Khí thế của hai người va chạm, ở trong chớp mắt ngắn ngủi đó, Lạc Phu Sông lại cảm giác được trong khí thế của Từng Mục truyền đến cái loại tinh thần thời đại mới, rời thiên đổi địa, cải cách cũ. Loại tinh thần này không thuộc về Từng Mục mà thuộc về Duyên Khang, là tinh khí thần thuộc về một thời đại. Hắn cũng không phải là đánh cắp tinh thần thời đại của Duyên Khang, mà tinh thần được đại thế cải cách của Duyên Khang bồi dưỡng mà thành. Nó mãnh liệt như lửa, cải cách cuồn cuộn không ngừng giống như sông. Nước sông đổ, gặp phải cản lại dâng nước cao, nhấn chìm tất cả cổ xưa. Thế lửa hừng hực, tinh hỏa có thể giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ, đốt cháy tất cả những gì thối nát. Bá thể thượng hoàng, mời. Lạc Vô Song hung hãn xuất đao. Trong sa mạc lớn, trong cát vàng, đao quang như cầu vồng, đao mở ra tầng trời thứ nhất chém về phía Từng Mục. Từng Mục giơ tay lên, kiếm quang bay lên, đao kiếm va chạm, pháp lực của hai người bạo phát, thân hình va chạm vào một chỗ, đao kiếm đồng loạt kêu lên. Trong phút chốc, uy năng trong đao cùng kiếm bạo phát, hất bọn họ văng ra. Thân hình của Lạc Phu Sông lùi về sau cười ha hả, tiếp đó quay ngược lại chém một đao về phía Từng Mục. Mặc cho khí thế của Từng Mục rộng lớn bao la hùng vĩ như thế nào, gã cũng bổ ra một đao. Từng Mục nâng kiếm đâm ra, kiếm quang dâng lên như là dòng nước lũ trong sa mạc lớn màu vàng. Vô số cụm cát bị kiếm quang cuồn cuộn nổi lên, hóa thành lối đi màu vàng không ngừng tiến về phía trước. Lối đi cuối chính là Lạc Vô Song, thanh thế kinh người. Đao quang của Lạc Vô Song chém vào lối đi cát vàng này, vô số đao quang cùng kiếm quang va chạm ở trong thông đạo, đâm thủng lối đi, hóa thành đao quang kiếm ảnh khắp bầu trời. Lạc Vô Song sải bước chạy như điên, phá tan đao quang kiếm ảnh ở phía trước. Một từng đao, một từng trời, mỗi một đao mà gã bổ ra liền hình thành một tòa đạo đao chư thiên. Đợi đánh đến trước mặt Từng Mục, 14 trọng đao đạo chư thiên hình thành uy năng cái thế, chém về phía Từng Mục. Ở thiên đình, đao pháp của gã đã tìm không được đối thủ, không hổ danh là đệ nhất thần đao của thiên đình. Lại ở thời điểm thần đao của gã hạ xuống, đột nhiên thiên địa trở nên yên tĩnh. Vô số tinh quang từ trên bầu trời nổi lên, sa mạc lớn cát vàng dưới chân Từng Mục xoay tròn, hóa thành 2 phần thái cực đồ, một đen một trắng. Trong lòng Lạc Vô Song thầm giật mình, chỉ thấy một cái mặt trời từ trong sa mạc lớn 2 màu đen trắng dâng lên, một mặt trăng chìm xuống. Phía sau lưng Từng Mục, nguyên một xanh tươi tốt càng lúc càng cao. Thân và thần một thể, nguyên thần cùng thân thể hợp nhất hay sao vậy? Lạc Vô Song vung đao chém xuống, tức giận nói. Mặc dù ngươi có thần thông quảng đại gì cũng không tiếp nổi thần đao của ta đâu. Từng Mục nâng kiếm đâm thủng từng tầng đao đạo chư thiên, nhắm thẳng vào mi tâm của gã. Trong lòng Lạc Vô Song nhất thời kinh sợ, một kiếm này của Từng Mục sắc bén không gì sánh được, trực tiếp đâm rách tầng trời thứ nhất của gã. Gã vẫn không có cảm giác được có chỗ nào lợi hại cả. Khi mà gã lấy đao nhập đạo, gã còn tương đối trẻ tuổi. Chiêu thứ nhất nhập đạo gọi Thanh Hải Vân Khai. Lúc đạo pháp triển khai, giống như là một mảnh biển xanh bị mây mù bao phủ. Lúc mây được vén ra, đạo pháp thoáng cái liền biến đổi, thế biển ngập trời từ trên cao hạ xuống. Nhưng mà một chiêu này là chiêu thứ nhất mà gã nhập đạo, khi đó tích lũy không đủ, cũng không mấy kỹ càng, bị phá đi là rất bình thường. Nhưng trong phút chốc, một kiếm này của Từng Mục lại phá vỡ tầng trời thứ hai trong đạo đao của gã. Ngọc Quang Tuyết Cấp, một chiêu thần thông nhập đạo này triển khai ra, đạo quang hóa thành tuyết bay đầy trời, ngọc khóa băng lạnh, huyền băng hóa thành ngọc quang. Cửa ngọc vừa mở ra chính là sát chiêu lạnh thấu xương, gió tuyết đập vào trong mặt. Khi đến gần ngọc quang, lấy thành băng cửa ngọc đi nghiền ép. Cường giả chết ở dưới một chiêu thần thông này của gã nhiều không đếm kể, nhưng lại bị một chiêu của Tần Mục dùng kiếm phá đi. Kiếm của Tần Mục đâm thủng thành băng cửa ngọc của gã, một kiếm dẹp yên gió tuyết khiến cho cửa ngọc tan vỡ, thành băng tan rã. Từng trời đạo đao thứ ba của gã là thiết kỵ đột xuất, đạo pháp triển khai ra, thiên binh thiên tướng giống như là từ trên cao hạ xuống, kỵ binh lưỡi mát. Nhưng một chiêu này cũng vô dụng, kiếm quang dẹp yên tất cả thiên binh thiên tướng rồi. Từng trời đao đạo thứ tư của Lạc Vô Sông gọi là quang động trọng lâu. Một đao chém xuống, đao quang hóa thành 33 trọng lâu, sát chiêu từ trong lâu xông ra. Nhưng trọng lâu bị kiếm quang đâm thủng, lập tức tan rã. Sau đó là từng trời thứ năm, từng trời thứ sáu, từng trời thứ bảy. Đạo pháp của gã là đao đạo thiên khung, trước mắt có 14 chiêu thần thông đao pháp nhập đạo. 14 chiêu thần thông đao pháp này xây dựng thành 14 tầng trời. Lần này gã dự định một đòn giải quyết trận chiến đấu này. Bởi vậy, 14 tầng trời trùng điệp, giống như là 14 tòa chư thiên từ trên cao hạ xuống. Từng một kéo tới một kiếm, liên tục đâm thủng từng tầng chư thiên, khiến cho gã không nhịn được, trong lòng chấn động. Cũng may, sau khi kiếm của Từng Mục liên tục đâm thủng 9 tầng trời của gã, thế cùng lực kiệt cũng xuất hiện sự suy giảm trên diện rộng, khiến cho gã thoáng yên tâm. Nếu như Từng Mục một đường đâm thủng 14 tầng trời của gã, như vậy gã cũng không nhất thiết phải tiếp tục đánh nữa rồi, trực tiếp vứt bỏ đao, dập đầu chịu thua cho rồi. Không ngờ sau khi một kiếm này của Từng Mục đã rơi vào thế suy kiệt, kiếm pháp đột nhiên biến đổi, từ khai kiếp kiếm hóa thành đề kiếp kiếm. Một kiếm hóa thành hàng vạn hàng nghìn kiếm quang chớp động, mỗi một đường kiếm quang khẽ rung lên lại hóa thành một đóa hoa nhỏ tung bay. Chỉ thoáng một cái, vạn hoa nhẹ nhàng trôi dạt, hoa rơi xuống, bay đầy trời, nhét vào trong tầng trời đạo đao thứ 9 của gã. Tầng trời đạo đao thứ 9 của gã là xương hạp cửu quang thiên môn khai, chính là một chiêu với đại khí cực mạnh. Nhưng kiếm quang tràn ngập ở trong thiên môn, nhét đầy chín cửa cổng trời dẹp yên chín ải, thiên môn bị phá tới suy sụp. Đối với địa kiếp kiếm của Tần Mục, Lạc Vô Sông đã từng nghe thấy rồi. Đây là kiếm pháp khiến cho Tần Mục thành danh. Năm đầu Long Hán, Tần Mục dựa vào một chiêu kiếm pháp này, khi hình chiếu của Nguyên Mẫu Phu Nhân trấn áp xuống, khiến Hạo Thiên Tôn tổn thương nặng nề. Đánh đến mức Hạo Thiên Tôn chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh trăm ngàn năm không thể tự hành động. Từ đó trở đi, một chiêu kiếm pháp này là thành kiếm pháp trong truyền thuyết. Hậu thế không biết bao nhiêu người tài trí hơn người muốn bắt chước theo, lại phát hiện ra không ai có cách nào sử dụng ra một chiêu kiếm pháp này được. Theo Tần Mục biến mất, đề kiếp kiếm trở thành tuyệt học thất truyền, kiếm vô địch trong truyền thuyết, cho đến thời đại Duyên Khang, Tần Mục tự mình sáng lập ra một chiêu kiếm pháp này. Chỗ cường đại nhất của đề kiếp kiếm, đây là một chiêu kiếm pháp cơ sở, lại được gọi là kiếm thứ 19. Không có 18 chiêu kiếm pháp cơ sở trước đó, không có cách nào học được kiếm thứ 19 cả. Học được một chiêu kiếm pháp này là có thể trực tiếp lấy kiếm nhập đạo rồi. Điều này cũng có nghĩa là đề kiếp kiếm có thể tổ hợp cùng kiếm pháp khác thành vô số loại kiếm pháp khác nhau. Đây cũng là chỗ cường đại nhất và khác thường của đề kiếp kiếm. Trong nguyên giới, Tần Mục cũng dựa vào một chiêu này chém giết rất nhiều kẻ địch mạnh. Đến nay chưa từng bị người nào phá giải được. Cho dù là bản thân Hạo Thiên Tôn cùng gã đối chọi, cũng chỉ phá ở trên những điểm công pháp còn thiếu sót của hắn, vẫn chưa thể tìm được sơ hở từ trong một chiêu kiếm pháp này. Lạc Vô Sông mắt thấy một chiêu đề kiếp kiếm này sắp phá vỡ tầng trời đao đạo thứ 13 của gã. Lực lượng trong một chiêu thần thông này của Tần Mục cuối cùng suy kiệt. Lạc Vô Sông thở vào nhẹ nhõm. Tầng trời thứ 13 và tầng trời thứ 14 đi tới đỉnh đầu Tần Mục, đại khí cực lớn. Nhưng vào lúc này, gã nhìn thấy được thái cực đồ đen trắng dưới chân Tần Mục mở rộng. Trong giây lát cuốn ra trăm dặm, biến sa mạc cát vàng lớn trăm dặm hóa thành hai màu đen và trắng. Trong sa mạc lớn đen trắng, mặt trời hạ xuống, mặt trăng dâng lên, ánh trăng sáng tỏ. Trong lòng Lạc Vô Sông nghiêm lại, đao kiếm va chạm, Tần Mục sừng sững ở dưới nguyên mộc, giống như là cắm rễ ở trong sa mạc lớn, thân thể sừng sững không động. Hai tầng lực lượng đao đạo chư thiên của Lạc Vô Sông nghiền ép, chỉ khiến cho thái cực đồ đen trắng xung quanh của gã rung rẩy không ngừng, nhưng không cách nào chấn động được thân thể của Tần Mục. Tu vi thật hùng hồn mà. Tu vi như vậy chính là hiệu quả do thân thể nguyên thần hợp lại làm một, thần tàn hóa thành lĩnh vực mang đến sao? Lạc Vô Sông xoay người đi tới bên trái của hắn, đao quang lại hồi sinh, nhưng mà Tần Mục lại dường như vẫn chưa hề di động, nhưng gã vẫn là đối mặt chính là trước mặt của Tần Mục. Hai người đánh nhanh,